Cửu vực kiếm đế, chương 1042, bộc phát xung đột. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. À, chư vị chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Sở Phong Miên sắc mặt, còn có mấy điểm hiền lành. Bất quá đang nghe cái này thiên kim sư huynh ngữ khí về sau, Sở Phong Miên sắc mặt vậy âm lạnh xuống, hắn liền xem như bây giờ thụ thương, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật liền có thể khiêu khích. Anh nợ em một câu yêu thương, huống chi bây giờ nhìn một cái, chính là liền nhìn ra được, cái này thiên kim sư huynh, còn có cái này chút Hoàng Thiên Tông đệ tử, hiển nhiên không có ăn bất luận cái gì hảo tâm. Khách nhân, ta nhìn không thấy đến đi. Người lai lịch không rõ. Thiện xông qua Hoàng Thiên Tông khu vực. Nhất định phải thẩm tra rõ ràng mới được. Nói nhanh một chút người đến cùng là cái gì lai lịch. Thân phận gì? Không phải chúng ta liền đưa người bắt lại. Đưa đến nha môn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm sư tỷ không chút khách khí nói ra. Không sai, tiểu tử, ngươi lai lịch không rõ. Hiện tại còn không nguyện ý thấu lộ thân phận ra. 8-9 phần 10 liền là đế quốc tội phạm truy nã. Chúng ta trước đem ngươi bắt được. Đi mang cho giám sát sứ đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kim sư huynh, băng lãnh mở miệng nói. Trong lời nói càng là mang theo mấy điểm uy hiếp. Tiểu tử, chúng ta biết ngươi bản thân bị trọng thương. Ngươi cũng không cần lại mưu toan ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn dậu đổ bìm leo. Sở Phong Miên cười. Không nghĩ tới liền đám người này. Còn muốn tới dậu đổ bìm leo. Tới đối phó Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói Sở Phong Miên khôi phục 1/10 lực lượng. Liền xem như khôi phục 1%. Đối phó những người này đều là dễ dàng. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng muốn tới đối phó ta. Chấm, lớn mật, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ở ta Hoàng Thiên Tông làm càn. Dám chống đối Thiên Kim Sư Huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm sư tỷ ở một bên tức giận quát. Thiên kim sư huynh, ta nhìn người này lai lịch không rõ, còn không dám biểu lộ thân phận, 8-9 phần 10 liền là đế quốc tội phạm truy nã. Chúng ta giúp ngươi, đem người này bắt giữ, nhốt vào trong phòng giam, đang ngồi định đoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Tầm sư tỷ, thiên kim sư huynh, ta Hoàng Thiên Tông mặc dù nhỏ, cũng là chính đạo, các ngươi làm như thế sự tình. Hỏi qua tông chủ sao? Đứng ở một bên Liễu Y, đột nhiên nhịn không được mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa nói, ở đây cái khác mấy tên Hoàng Thiên Tông đệ tử sắc mặt. Đều là thay đổi, làm càn, Liễu Y, người cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Cũng dám tới xen vào việc của người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm sư tỷ bước đầu tiên. Tức giận nói ra, nàng đột nhiên xuất thủ, trực tiếp hướng về Liễu Y một trưởng bắt tới, muốn đem Liễu Y trực tiếp bắt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cảnh giới, trọn vẹn so với Liễu Y cao hơn nhất trọng. Dưới một trưởng này, Liễu Y cơ hồ không có chút nào năng lực phản kháng. Ở trước mặt ta, cũng dám đến bắt người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Cút cho ta. Sở Phong Miên phất tay áo vung lên. Một cỗ linh lực đột nhiên chấn ra ngoài. Đem cái này tầm sư tỉ tay phải. Tại chỗ đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trước đó muốn chạm tay ta chỉ. Cướp ta không giới. Người cho rằng ta không biết. Gãy mất ngươi một cái tay. Cũng coi là cho ngươi một bài học. Sở Phong Miên nhìn xem tầm sư tỷ, lạnh lùng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta Hoàng Thiên Tông sự tình, Một ngoại nhân còn chưa có tư cách tới khoa tay múa chân. Ngay lúc này, cái kia đứng ở một bên Thiên Kim sư huynh, đột nhiên xuất thủ, hắn ngừng tụ linh lực, đột nhiên đánh ra ba đạo quyền phong, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cái này ba đạo quyền phong, tầng tầng điệp ra, một quyền đánh ra, không gian chấn động, tiểu tử, người thương ta Hoàng Thiên Tông đệ tử, đã là phạm xuống tội chết. Nhanh chóng quỳ xuống, chờ đợi tiếp nhận Hoàng Thiên Tông thẩm phán a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Kim sư huynh nhìn Sở Phong Miên một chút, cười lạnh nói, muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đột nhiên, Sở Phong Miên một chỉ điểm ra, đối mặt với tam trọng quyền phong, đầu ngón tay khẽ động. Cái này tam trọng quyền phong chính là tại Sở Phong Miên đầu ngón tay, toàn bộ vỡ vụn, anh nợ em một câu yêu thương. Vẹn vẹn một chỉ ở giữa, chính là đem tam trọng quyền phong trực tiếp đánh vỡ. Một chỉ này lực lượng, càng là có một chút cái kia Thiên Kim sư huynh trên thân. Đem cái kia Thiên Kim sư huynh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thiên Kim sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Thiên Kim sư huynh bị đánh bay ra ngoài, cái khác những Hoàng Thiên Tông đó đệ tử nhao nhao xuất thủ, ngừng tụ linh lực, biến thành nhất phương trận pháp, muốn Sở Phong Miên trấn áp mà tới. Tiền bối cẩn thận, đây là Hoàng Thiên Tông hộ sơn đại trận, uy lực cực mạnh, không thể ngạnh kháng, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Y ở một bên vội vàng lên tiếng nhắc nhở, hộ sơn đại trận, hết thảy phá cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khinh thường lạnh hừ một tiếng, hắn một chảo hướng lên bầu trời phía trên chộp tới. Cái này hộ sơn đại trận bị Sở Phong Miên một chảo trực tiếp cầm ra tới một vết nứt, sau đó đột nhiên vỡ vụn. Cái khác những Hoàng Thiên Tông đó đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài, mỗi người đều là miệng phun máu tươi, hôn mê đi. Anh nợ em một câu yêu thương, trước cho các ngươi một bài học, còn dám tới trêu chọc ta, đều phải chết. Sở Phong Miên trực tiếp quay người, nhìn về phía bên cạnh Liễu Y, anh nợ em một câu yêu thương, người theo ta đi. Nói xong, Sở Phong Miên chính là trực tiếp cầm lên Liễu Y, hướng về Hoàng Thiên Tông bên ngoài bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên sau khi đi không bao lâu, mấy tôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy đầy đất Hoàng Thiên Tông đệ tử, không khỏi đi tới. Chuyện gì xảy ra? Hộ sơn đại trận làm sao bị xé nứt? Thiên Kim, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một tên lão giả phát hiện bị trọng thương Thiên Kim sư huynh, trực tiếp đi lên quan sát một cái Thiên Kim sư huynh thương thế. Lão giả lấy ra một viên linh dược, phục dụng linh dược này về sau, Thiên Kim sư huynh thương thế mới khôi phục một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ, là như thế này. Thiên Kim sư huynh vội vàng bàn giao vừa mới phát sinh đủ loại. Bất quá đem tất cả trách nhiệm đều là từ chối đến Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chỉ là phổ thông hỏi thăm, lại bị Sở Phong Miên toàn bộ kích thương. Nói như vậy, cái kia Liễu Y mang về võ giả thực lực bất phàm, hơn nữa còn lai lịch không rõ. Cái này xác thực có thể là đế quốc tội phạm truy nã. Các ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Ta đi tìm mấy vị trưởng lão tiến đến thương lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Thiên Tông tông chủ ánh mắt lấp lóe, suy tư một trận, chính là biến mất. Cái khác Hoàng Thiên Tông đệ tử vậy nhao nhao bị người mang đi nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Sở Phong Miên mang theo Liễu Y một đường bay đến Hoàng Thiên Tông bên ngoài, mới ngừng lại. Ta mang ngươi đi, chỉ là muốn ngươi tới giúp một chuyện. Kể bên này chỗ nào có thể mua được linh dược linh đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Việc cấp bách, vẫn là trước đi tìm một chút linh dược. Linh đan, tới khôi phục Sở Phong Miên thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đụng phải một chút cường giả chân chính, một chút lão cổ đồng, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất là khôi phục một nửa thực lực về sau, Sở Phong Miên mới có thể tứ không kiêng sợ đi lại. Hắn đi vào địa phương quỷ quái này, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngược lại là cần cái này Liệu Y tới giúp hắn một chút. Vừa lúc cũng có thể tuân hỏi một chút, nơi này tình huống, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta Hoàng Thiên Tông đệ tử, phần lớn đều là mình hái thuốc luyện chế. Nếu như cần muốn mua lời nói, chí ít cần phải đi bên ngoài 10 vạn dặm Vưu Sơn Thành. Liệu Y cung kính nói ra, vừa nói, một vừa chỉ một cái phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, trực tiếp nắm lên Liệu Y đến. Đột nhiên trực tiếp, đánh phá không gian, thành lập không gian đường hầm. Trực tiếp hướng về Liệu Y chỉ phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.